phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 169, người yêu ảo của tổng tài 38. Góc truyện audio.com. Editor: A Thao, Beta, Akiri. Trong hộp đêm rất náo nhiệt, bởi vì hôm nay có khách quý đến, chắn chắn tối nay sẽ không bình tĩnh được. Chủ của nơi này phá lệ hưng phấn. Cô ta kéo kéo một nữ nhân bó tay bó chân, tươi cười đầy mặt nói: Tô tiên sinh chính là chỉ tên cô, không phải cô muốn kiếm tiền viện phí cho cha sao? Tôi nói với cô, vị Tô tiên sinh này là một tổng tài của công ty lớn. Ra tay hào phóng, cô hầu hạ hắn tốt thì đừng nói đến tiền thuốc men, ngay cả cô nói không chừng về sau sẽ được ở biệt thự nhà Tây đấy. Nữ nhân hơi lôi kéo váy ngắn, trang điểm đậm, mặt không được tự nhiên. Đây đúng là bài tường vi người mà lúc trước rất có cốt khí cự tuyệt Lương Lương bồi thường. Bài tường vi đến nơi này kiếm tiền, đúng là rất bất đắc dĩ. Cô ta đã từng thử đến cục cảnh sát báo án, nhưng người ta nói, đây là sự cố giao thông. Bọn họ không quản chuyện này. Vì thế, cô ta lại đi đến cục giao thông. Kết quả họ nói đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Căn bản không làm được gì. Đặc biệt là sau khi nghe tên Quý Bắc Lưu, liền không kiên nhẫn đuổi cô ta về. Nghiệp quan tương hồ, quan sang siang hu, ý chỉ vì lợi ích của bản thân các cấp dưới sẽ bao che cho cấp trên. Bài tường vi tuy rất phẫn nộ nhưng cũng không có cách nào. Bệnh viện thúc giục tiền viện phí gay gắt, cô ta chỉ có thể vào hộp đêm làm việc. Bài tường vi bị bà chủ đưa đến một dãy ghế. Trên sofa, chỉ có một nam nhân tuấn mỹ ngồi. Cho dù bất động không nói lời nào, nhưng ánh mắt hắn mà quét đến, thì không thể nào đứng lên. Đây là tổng tài của công ty, M. Tô Lạc, nghe nói Tô gia sống ở nước ngoài. Ở trong nước không hề có quyền lực gì, nhưng nhờ hắn dẫn dắt, công ty, M, phát triển lên rất nhanh. Hơn nữa bất luận là về tài lực hay thế lực, là đứng đầu trong nước, kẻ có tiền, chắc đều là người xấu như Quý Bắc Lưu. Nghĩ đến đó, bài tường vi liền trừng mắt liếc nam nhân này. Tô Lạc tính tình nóng nảy thiếu chút nữa vỗ bàn đứng lên. Tô Lạc bị Quý Bắc Lưu khinh bỉ còn không tính. Rốt cuộc thì dù bệnh nhưng Quý Bắc Lưu vẫn là người có tiền, nhưng nữ nhân này có cái gì? Lớn lên không xinh đẹp như em gái hắn còn không có tiền. Vậy mà dám chừng hắn, cố ý hấp dẫn sự chú ý của hắn sao? Tô Lạc áp xuống lửa giận với không kiên nhẫn, cười một cái không thật, sau đó lịch sự nói. Chào buổi tối, bài tiểu thư, này nha, Tường Vi, cô phải hầu hạ Tô tiên sinh thật tốt đấy. Bà chủ vừa cười vừa lắc mông rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một nam một nữ. Bài tường vi cảm thấy rất bất an. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm ở hộp đêm. Cô ta cũng biết đây không phải nơi tốt lành gì. Tô tiên sinh, bài tường vi quy quy củ củ nói một tiếng. Rồi đi qua, chợt, chân cô ta uốn éo. Trực tiếp nhào tới phía trước. Tô Lạc né không kịp. Nữ nhân kia đã ở trong ngực hắm. Xem như Tô Lạc còn có phong độ không đẩy người ra. Mà chờ bài tường vi tự rời đi. Kết quả bài tường vi vừa ngẩng đầu nhìn hắn. Bỗng nhiên đỏ mặt, bộ dáng nũng nịu, thoạt nhìn đã không muốn đứng lên. Nụ cười Tô Lạc không duy trì được. Bài tiểu thư, có thể đứng lên không? Tôi, xin lỗi. Bài tường vi vội vàng rời khỏi cái ôm của hắn. Nhưng động tác quá gấp không đứng vững. Lại lần nữa ngã vào ngực Tô Lạc. Ri, mình sẽ gọi bài tường vi là cô ta luôn nhé. Không hiểu tại sao lại ghét bài tường vi ngay từ lần đầu xuất hiện ghê cách chương.